Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1700, chương 1723, Thần Chi Khóc. Tiên đạo Tam Thanh Thiên đệ nhất trọng Thái Thanh Thiên bên trong, chính đang phát sinh bàng đại chiến đấu, Long Hoàng đám người, chuyên chú với xông phá Thái Thanh Thiên kết giới, nghĩ biện pháp tiến vào Ngọc Thanh Thiên. Tiến hành tìm đại thần khiến cho sau khai chiến chung kết chi chiến. Bất quá ở nơi này phía sau, hư vô tiên quân còn có mấy cái hư vô người. Hạo hạo đáng đáng đuổi giết đi lên. Căn cứ thạch đầu tử bố trí, nhóm người này tự nhiên có người ứng đối. Mà sở ứng đối với người chính là Lý Bạch, còn có thạch đầu tử đã sớm âm thầm tăng lên quá Vũ Linh Lung phu nhân. Để cho Lý Bạch tới nơi đây, nguyên nhân có hai cái. Một trong số đó, hắn vạn kiếm chi đạo phát huy đến đỉnh phong thời điểm, là có thể ở thế giới tiên đạo bên trong tạo thành lấy một địch vạn thực lực. Mặc dù có Thiên Hạo đại đế ở sát những người này như thế rất dễ dàng, nhưng là chưa chắc có thể so với Lý Bạch cường thế. Và lại thứ hai trên phương diện, liền muốn nói đến Thanh Bình kiếm, này cái chính là thông thiên giáo chủ bảo bối, bên trong lại có thông thiên giáo chủ lực lượng cùng thần niệm. Vì vậy, phối hợp Lý Bạch thời điểm, coi như không cần vạn đạo kiếm, cũng giống vậy có thể lực tổng hợp vây khốn mấy vị hư vô người. Như vậy thứ nhất là có thể bằng thiếu phương thức, đối kháng càng nhiều địch nhân. Phía dưới hư vô tiên quân chi chúng, đối kháng người chính là Vũ Linh Lung. Bằng vào hiện nay Vũ Linh Lung thiên sứ thân, ở giống vậy hư vô chi lực hạ, nàng có tuyệt đối áp chế lực, cho nên đưa đến toàn bộ hư vô tiên quân đối kháng nàng một người thời điểm, cũng không người nào dám tiến lên. Cuối cùng, hay là chúng ta muốn tới ca diễn kỳ thay đổi thần sứ. Hạ xuống đến chỗ này đang lúc, đầu tiên, hắn liền giễu cợt tại chỗ toàn bộ thần sứ môn, dạ. Kỳ thay đổi thần sứ nói đúng, chúng ta quả thật vô dụng, không tệ, còn phải kỳ thay đổi thần sứ ngài tới mới được, nếu không chúng ta tuyệt đối kháng cự không thiên sứ chân chủ cấp bậc áp chế. Kỳ thay đổi thần sứ, ngài mời. Những thứ này thần sứ môn, đối với kỳ thay đổi là một cái thí cũng không dám ném loạn. Nếu đối phương so với nhóm người mình lợi hại, đây cũng là coi vậy đi, để cho hắn phát huy đi. Nhưng là đâu rồi, thật ra thì nội tâm của bọn họ bên trong, cũng đều từng cái ở nhổ nước bọt kỳ thay đổi. Người tiểu tử này phách lối cái gì, cũng bất quá là vận khí tốt. Ở phía dưới lấy được thứ hai đại thần sử xem trọng, mới đến hiện nay bị toàn diện chú ý, sau đó cho trưởng khống giả lực trong người, phương mới có thể đối kháng hiện nay Vũ Linh Lung. Nếu là chúng ta có thể có được trưởng khống giả lực, còn có phụ thần nhiều như vậy chú ý lời nói, khẳng định cũng được. Ân đương đương mặc dù nói những người này nghĩ cũng là thực sự, nhưng là lại có thể như thế nào? Kỳ thay đổi chính là mặt đầy đắc ý, cố ý chọc tức tử đáng chết này ra hỏa. Ở đám người này từng cái tâng bốc cùng nịnh bợ bên trong, Kỳ biến thân hình lay động một cái, đi tới trước mặt Vũ Linh Lung nói, Vũ Linh Lung, còn nhớ ta đi, dĩ nhiên nhớ, ta đã từng cấp trên kỳ thay đổi thần sứ. Lễ độ, Vũ Linh Lung khẽ mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ. Để cho chúng sinh ái mộ, đúng mực, chứng trạc phi phàm, không nghĩ tới ngươi lại là bàn cổ nằm vùng, bất quá cũng tốt, mấy ngày ta kỳ thay đổi, liền thay thứ hai đại thần sứ, giải quyết ngươi, như vậy thứ nhất liền có thể để cho hắn lão nhân yên tâm một chút, cũng tốt để cho Long Hoàng còn lại những thứ này muốn nghiệt, toàn bộ diệt vong. Kỳ thay đổi thập phần bá đạo vừa nói, bất quá tại hắn trong thần niệm, cũng đã nhìn một chút nói với Vũ Linh Lung, ta biết ngài là bàn cổ thạch đầu tử nữ nhân, mẫu thần đại nhân, chờ một chút, toàn bộ đều là diễn xuất. Còn xin ngài bỏ qua cho, kỳ thay đổi có thể sẽ đắc tội. Không có gì đáng ngại, tất cả mọi người là một cái mục tiêu tới. Giữ nguyên kế hoạch làm việc đi. Ở Vũ Linh Lung cho phép bên dưới, lúc này mới có sau đó bá đạo kỳ thay đổi. Đối mặt như thế kỳ thay đổi, Vũ Linh Lung vẫn như cũ là trầm ổn phi thường bộ dáng. Khóe miệng có chút móc một cái sau, duỗi ra bản thân tràn đầy thánh hai tay quang nói, chém chết ta cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đừng cho là ta thực lực thấp liền dễ khi dễ. Thiên sứ nhất mạch tín ngưỡng ánh sáng, có thể so với thần đạo lực lượng, ngươi có thể chưa chắc là đối thủ của ta. Vũ Linh Lung liên quan tới một điểm này, cũng không phải là thổi loạn. Tiên đạo đại đế Thiên Hạo, có thể mượn chính mình đế vương khí, trấn áp cưỡi tất cả nhân loại thế giới vân vân các loại. Mà Vũ Linh Lung cũng đã là chân chủ thân, này là thiên sứ nhất mạch bên trong nhất trí cao thân phận, cho nên hắn cấp bậc nghiêm khắc tương đối, thậm chí so với Điền Song cao hơn một nước, thật là tương tự với mấy vị đại thánh nhân, có thể nói như vậy. Vì vậy, nếu như có hư vô tiên quân ở chỗ này lời nói, Vũ Linh Lung tuyệt đối là thập phần đáng sợ. Đây đã là không thể nghi ngờ sự thật. Kỳ thay đổi vào giờ phút này, làm ra mặt đầy thận trọng bộ dáng, biểu hiện mình coi trọng. Sau đó, thân hình chuyển một cái giữa, tay cầm hư vô thần thương, đem chính mình một thân hư vô chi lực mở ra đến lớn nhất. Sau đó dùng trưởng khống giả lực, ở bên ngoài cả cái bọc sau này, mới vừa sát hướng trước mặt Vũ Linh Lung tới. Kỳ thay đổi thực lực, hôm nay là đại đế đỉnh phong, này không cần nhiều lời, cho nên một kích này có thể là hoàn toàn không thua gì với bất kỳ một cái nào hư vô người, thậm chí càng cường đại hơn. Giờ phút này Vũ Linh Lung cũng động tác, nàng ngạnh thực lực không bằng kỳ thay đổi, nhưng là nàng nhưng có thể có trình độ nhất định đối với kỳ thay đổi tiến hành hữu hiệu áp chế, để cho hắn lực lượng phát huy không tới tột cùng nhất. Trở lại, đó chính là thứ ba quân toàn bộ trong quân đội hư vô tiên quân. Cũng không phải khinh thường, thạch đầu tử thông qua chính mình nguyên loại lực, thật ra thì tăng lên cũng không chỉ Vũ Linh Lung một người. Để cho đối diện chư vị thần sứ thán phục sự tình phát sinh, thứ ba quân nhân mã phi thượng hư không sau khi xuất hiện một nhóm lớn mang cánh thiên sứ trưởng, cũng có một nhóm lớn nắm giữ giống vậy nguyên loại, chẳng qua là thực lực kém một chút thần sứ tương đương bằng đại quy mô, làm cho cả hư vô tiên quân cũng không thể tùy tiện đối kháng. Nhưng là những người này cũng không phải là nhằm vào bọn họ, từng cái bay lên sau này đều là đem cặp mắt mình khép lại, chắp hai tay ở trước ngực đánh ra một cái chữ thập hoa, sau đó trong miệng nghĩ linh tinh phảng phất mê sảng, không biết ở lẩm bẩm cái gì. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người đều minh bạch, bọn họ trên đầu cũng sáng lên giống như tiểu thái dương một loại quang mang, chùm ánh sáng tạo thành từng cái tín ngưỡng ánh sáng, xuyên thấu tầng tầng hư không hạn chế, toàn diện tiến vào trên bầu trời, đối kháng kỳ thay đổi Vũ Linh Lung trên thân thể. Giờ khắc này, vốn là thực lực chẳng qua là ở 33 trọng thiên, chưa từng có thể đạt tới cấp bậc đại đế Vũ Linh Lung, sức chiến đấu thoáng cái tăng vọt tốt mấy cái giai đoạn đi, đơn giản đem chính mình một hai cánh, vào lúc này nhỏ nhẹ đánh chớp lên một cái. Nhất thời, hiu hiu hiu, vô tận hư vô chi lực liên hiệp cái thiên sứ này lực, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, gần như có thể bao gồm toàn bộ có thể đoán được Thái Thanh Thiên. Mà ở vòng xoáy chính giữa, là một cái giọt lệ, một loại giọt nước, ẩn chứa trong đó nổ mạnh lực lượng, xông về xông tới mặt kỳ thay đổi, thần chi khóc, thiên địa hôn mê. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.